Chương 162, phân thân hắc bảo vào Chu Tước. Vạn năm cổ Lý Bạch mục đích lẽ nào cùng cái này có quan hệ sao? Tại phía xa Thương Long giới Lăng Vân Tử cấm cung Triệu Thần lẩm bẩm nói. Sinh mệnh bổn nguyên tiến hóa sinh ra kinh người thị lực cùng thính lực, làm cho Triệu Thần biến thành Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, dễ như trở bàn tay liền vượt qua nhất giới trực tiếp thấy Lý Bạch cử động, nàng theo như lời nói, Triệu Thần cũng nghe được. Hơn nữa bởi vì này chỉ do sức mạnh thân thể không dính đến thần thức, cho nên cảnh giới viễn siêu Triệu Thần Lý Bạch không chút nào phát hiện Triệu Thần nhìn trộm. Thì ra cho rằng vạn năm cổ ở trong nguyên tắc không có ra cái gì đại màu, nhìn qua đối với bản vương không có tác dụng gì, ngược lại sẽ lãng phí quý báu tài nguyên, cho nên không có ý định chém giết tới. Hiện tại xem ra, cái này sự tình bản vương còn phải nhúng một tay mới được. Triệu Thần lẩm bẩm. Sau đó, Triệu Thần hướng óc nhẹ nhàng vỗ, trên đầu bắn ra một đạo hắc quang, hóa thành hắc bảo Triệu Thần. Hắc bảo, người trước đi Chu Tước giới một chuyến, thăm dò một chút cuối cùng, tốt nhất không nên bại lộ thân phận cùng thực lực, gây nên bọn họ cảnh giác. Bản vương hội thời khắc quan tâm, tùy thời đã đi tiếp viện. Triệu Thần mở miệng phân phó nói. Đã biết, bản tôn bản ma vương hội cho bọn hắn như đi a ngu cờ hưởng thụ. Hắc bảo Triệu Thần tràn đầy khát máu cười to nói. Tùy ngươi làm như thế nào, thế nhưng tốt nhất không nên cùng Lý Bạch giao thủ, lấy bản vương phòng trường, liền coi như chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, cũng có thể ngay cả nàng nhất chiêu đều đánh không lại. Triệu Thần trịnh trọng nói. Đương nhiên, cái này ta biết dù sao nàng cũng là thừa kế thiên cổ đệ nhất thi tiên Lý Thanh Liên danh hảo. Ở hạ giới ba người ở giữa ngoại trừ Bạch Khởi, sợ rằng ngay cả Lữ Bố đều đánh không lại nàng, ta chỉ thích tàn ác với người, mới sẽ không đi tới hoa ngược đây. Hắc bảo Triệu Thần nhãn thần vi ngưng, sau đó ha ha cười nói. Ừ, ngươi biết là tốt rồi. Triệu Thần gật đầu. Được rồi, ta liền đi, bản tôn. Hắc bảo Triệu Thần lên tiếng chào, sau đó hắc quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Phía chân trời người phương nào Trạc Cẩm thuộc về, lệnh nghi ánh tả dương cùng thần huy. Lưu vì động phủ nghìn năm rượu. Hóa thành Linh Sơn mấy tập kích đi ở Đan Hà núi đỉnh Phong Vân Hà Điện là Chu Tước giới nổi danh mỹ cảnh. Này điện xây vào 800 trượng ngọn núi, toàn bộ từ hồng thải ngọc lưu ly chế tạo, ánh bình minh sáng lạ, nhìn từ đàng xa đến, cả ngọn núi đều bị phủ thêm hà phi, có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Đại điện bên ngoài, có nhiều đội uy vũ dị tộc sĩ binh thủ hộ, đề phòng sâu nghiêm, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ xuất nhập. Những thứ này dị tộc sĩ binh đều hùng tráng uy vũ. Khí vũ hiên ngang, không có có dị tộc kỳ quái tướng mạo, nhãn có minh quang, môi như đao phách, hoặc là cầm trong tay trường kích, hoặc là đại phủ, hoặc là trường thương, đều là vòng ánh sáng bảo vệ diễm diễm, thủy khí lưu động, xem ra đều là tốt pháp khí, phóng tới Thương Long giới, đó cũng là rất nhiều tinh giả thèm nhỏ dãi vật. Nhất là cửa này cửa vài cái thị vệ cùng một đội kia đội binh lính đầu lĩnh, áo giáp trên phủ lục lưu chuyển, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Xương cốt phát triển, dĩ nhiên đều là lợi hại vũ tu so với yêu vương chỉ kém một chút như vậy. Vân Hà Điện chính điện chi nội khí phân sung sướng, vui cười liên tục, mà bên ngoài cũng là bầu không khí khẩn trương, không có một người rảnh rỗi, chỉ có cái kia từng cái dị tộc mỹ nữ, thân mang thức biệt thân phận lệnh bài, xuyên toa ở giữa, vang yến yến, làn gió thơm trận trận, thế nhưng coi như là những thứ này dị tộc một mỹ nữ cái đều tinh lực nội liễm. Tu vi tinh thông. Đại thể tu sĩ đến đây dự tiệc lúc, chứng kiến một màn trước mắt đều có chút khen không dứt miệng. Không hổ là Đan Hà núi trọng địa, xuất nhập trong lúc đó cũng không có kẻ đầu đường xó chợ. Cái này trưởng khống Đan Hà núi là Chu Tước giới nổi danh nhất dung mạo xinh đẹp bách hoa bộ tộc, trong tộc nữ tính mỗi người bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạ, hiện tại vừa thấy cũng là danh bất hư truyền. Cái này Vân Hà Điện nằm ở Hà núi vân quanh, cung điện liên miên. Hà quang mười dặm một mảnh, tràng cảnh thật là đồ sộ. Đưa lên thiệp mời phía sau, bọn sẽ dẫn những khách nhân vào chính điện. Chính điện lớn vô cùng, từng hàng sán nhược ánh bình minh cây cột lưu quang rạng rỡ, chăn đệm nằm dưới đất thải hà ngọc lưu ly không có chút khe hở nào, nhất phái xa hoa. Vân Hà Điện trên chính điện, kim bích huy hoàng, sương mù màn, gia yên thải vân, sinh ca tiêu tiêu, hơn 10 vị lấy cung trang, xuyên lụa mỏng dị tộc mỹ nữ ở chính giữa vũ đạo. Trái phải hai bên xiêm áo mấy chục tấm tinh ngọc đại án, rượu ngon món ngon, kỳ chân dị quả trưng bày trên đó, mùi thơm nức mũi mà đến, người khác thèm ăn nhỏ dãi, mỹ nhân hảo tiểu, món ngon linh quả, đơn giản là thần tiên mới có thể hưởng thụ được thời gian. Hắc bào triệu thần biến đổi một cái mặt mũi, dễ như trở bàn tay lẫn vào nơi đây. Vào cửa không bao lâu, hắc bào triệu thần liền phát hiện nhất tên kỳ quái hiện tại tựa nở dê, mặc dù là đan hà núi thất hà thánh mẫu mời, tới lại đều là thương long giới tinh giả. Không đúng, bản tôn Mưu Hoa thương long giới đã kinh thực lực đại tổn, 10 đại tông phái đại đa số lao tổ đã kinh bỏ mình. Lẽ nào bọn họ còn có thực lực mình có tham gia việc này? Hắc bào triệu thần trong lòng có chút nghi hoặc. Di Hoa kiếm tông có thể ở thương long giới phát triển, đều là tờ mờ giờ các vị đạo hữu giúp đỡ. Hành diện, ngày hôm nay mời chư vị thương long giới đạo hữu, bất quá là tụ họp một chút, đổ cái hài lòng. Mọi người cũng không nên cho bổn tọa khách khí yến hội ngay phía trên tọa một cái đoan trang uy nghiêm mỹ phụ. Nàng doanh doanh cười, tố thủ nâng lên kim tôn, đem trong chén quỳnh tương ngọc dịch uống một hơi cạn sạch. Mỹ phụ đầu đội thất hà bảo quan, người khoác ngũ thải phượng hoàng hà y y, một tôn quý uy nghiêm xông tới mặt, mơ hồ có thể chứng kiến mỹ phụ chu vi từng đợt sóng cường đại tinh lực tại thân thể bà trượng nơi hơi xoay tròn, chia làm vô số thật nhỏ màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Chỉ cần có người công kích, những thứ này màu sắc rực rỡ vòng xoáy sẽ xoay tròn cấp tốc, đem tới đánh pháp khí pháp bảo cắn nát, vô cùng bá đạo. Lấy hắc bảo triệu thần thực lực cường đại cùng động sát lực, mặc dù khiến cho không dùng thần niệm đi cảm giác đều có thể nhìn ra này phụ tu vi trí ít ở tinh không kỳ, xem ra là thất hà thánh mẫu không có lầm. Thất hà thánh mẫu nói cũng để cho hắc bảo triệu thần nhìn với cặp mắt khác xưa, lấy nàng tinh không cấp tu vi căn bản không cần cùng những thứ này tu sĩ leo cái gì giao tình, thế nhưng nàng biểu hiện tự nhiên phong khoáng, khiêm tốn lễ độ hoàn toàn không giống trong truyền thuyết cao ngạo tinh không tu sĩ. Cũng khó trách làm phiên bang Di Hoa kiếm tông tiến nhập thương long giới có thể ở trăm năm nhanh chóng trở thành thương long giới bốn đại kiếm tông một trong, nếu như phía sau có một cái như. Vậy thánh mẫu còn xác thực không thể xem nhẹ. Hắc bào triệu thần trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi hắc hắc cười ra nói, hắc hắc ta nhớ được cái này thất hà thánh mẫu dường như có không ít bảo bối, lần này xuất hiện đang dễ dàng cướp của người giàu chia cho người nghèo một phen. Thân là triệu thần ác niệm hóa thân. Hắc bào triệu thần chẳng khác nào vạn ác chi nguyên, muốn hắn làm chuyện gì tốt, thật đúng là không quá có thể, thất hà thánh mẫu bị hắn theo dõi, kết quả đã định trước. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyệt phiếu.